Ác ma chi sủng, chương 91, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Bối Nhi Tư Minh Dạ dịu dàng, không cần lo lắng, hệ thống phòng vệ an toàn của ám dạ không phải dễ phá như vậy, An Thủy tìm lâu như vậy cũng không thể phá giải, tin chắc trên đời này cũng không có mấy người có năng lực đó, chỉ cần nền móng ám dạ vẫn còn thì không bao lâu sau có thể khôi phục lại. Kiều Bối Nhi đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, này em đương nhiên biết. Đó là cô tự mình thiết kế, năng lực phòng vệ thế nào cô rất rõ, em chỉ là lo không biết Vân Huyên ngu xuẩn kia sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Tư Minh Dạ vuốt ve cánh tay của cô, nhíu mày, nếu ám dạ thật sự kết thúc anh sẽ đem U Minh Điện tặng cho em, vậy em không cần lo lắng nữa chứ. Kiều Bối Nhi cười khẽ ra tiếng, dạ anh thật đúng là không chịu trách nhiệm, anh không sợ em làm U Minh Điện bị sụp đổ sao? Sẽ không, à Kiều Bối Nhi hôn trên mặt nhẹ giọng nói, em chỉ là muốn nghĩ mà thôi, không phải đặc biệt lo lắng. Trước kia cô coi trọng ám dạ vì đó là hậu thuẫn của cô. Nhưng hiện tại dĩ nhiên là Tư Minh Dạ quan trọng nhất, những cái khác đều có thể để sang một bên. Hơn nữa bây giờ không phải có anh làm chỗ dựa cho cô sao, cô vốn cái gì cũng không cần lo lắng. Tư Minh Dạ hôn lên trán cô, ngủ đi, buổi tối có thể không yên ổn, bây giờ vẫn nên nghỉ ngơi một lát có vẻ tốt hơn. Cốc cốc, nghe tiếng đập cửa, Nam Cung Liệt và Bùi Diệc cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Đã qua nửa đêm, ai lại đến gõ cửa chứ? Hai người liếc nhìn nhau, Nam Cung Liệt đứng dậy đi mở cửa, Bùi Diệc cũng nhíu mày dừng trong tay động tác. Viên Viên, Nam Cung Liệt trong mắt có chút kinh ngạc, sao em lại tới nữa? Qua nửa đêm lại một mình đến đây, cô ấy có biết có bao nhiêu nguy hiểm không? Anh Liệt em à, đây là cái gì? Viên Viên tò mò nhìn con sâu nhỏ rất xinh đẹp trên vách tường, liền đưa tay muốn chạm vào nó. Nam Cung Liệt nhìn theo ánh mắt của cô tuy cũng không biết đó là sâu gì nhưng vật gì càng xinh đẹp thường càng nguy hiểm, vội vàng đưa tay ngăn cản cô, đừng chạm vào. Tay Viên Viên đã được kéo lại nhưng tay Nam Cung Liệt lại bị cắn một cái, nháy mắt Nam Cung Liệt liền cảm giác toàn thân mất đi sức lực. Bùi Diệc đang khó chịu lại phát hiện anh khác thường, trong lòng cả kinh, Liệt đồng tử co rụt lại, đột nhiên hướng súng về phía Viên Viên mà bắn một phát, sau đó bước vài bước đi qua đỡ lấy Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt nhìn Viên Viên ngã xuống đất, miệng vết thương vẫn không thể khép lại, trong lòng lại bị xé rách, Viên Viên quay đầu thật mạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Bùi Diệc. Mà Bùi Diệc cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, dường như cũng không có ý muốn giải thích. Từ từ Nam Cung Liệt tỉnh táo lại, cho dù Bùi Diệc không thích Viên Viên cũng sẽ không tùy tiện mà lấy mạng cô ta, hơn nữa Viên Viên là người anh quan tâm, Bùi Diệc nhất định sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, Diệc. Bùi Diệc dìu anh đến giường nằm xuống, muốn xoay người lại bị Nam Cung Liệt nắm lại, trong mắt Nam Cung Liệt đều là áy náy, Diệc đừng đi anh sao có thể hoài nghi cậu ta. Hiện tại Nam Cung Liệt vốn không còn sức lực gì, Bùi Diệc dễ dàng kéo tay anh ra. Diệc trong lòng Nam Cung Liệt có chút hoảng, không biết nên nói cái gì. Bùi Diệc quay đầu nhìn anh một lát đột nhiên nhếch môi cười nói, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho Lam Tư. Tuy anh đoán con sâu kia chỉ có tác dụng gây tê liệt nhưng vẫn muốn Lam Tư xem qua sau đó mới có thể yên tâm. Hà, Nam Cung Liệt có chút thất thần, sững sờ nhìn. Góc truyện audio.com, Bùi Diệc đi đến bên bàn cầm lấy di động gọi cho Lam Tư, sau đó lại nhìn cậu ta trở về bên giường. Nam Cung Liệt sốt cục nhịn không được hỏi, cậu rất vui. Cười đến mức sáng lạn như vậy sao có thể mất hứng. Không đợi Bùi Diệc mở miệng, sắc mặt Nam Cung Liệt tối sầm, đừng nói là thấy tôi như vậy nên cậu rất vui nha. Anh sao có thể quên Bùi Diệc luôn thích tìm niềm vui trên đau khổ của người khác chứ, mà người khác này đa số đều là do anh đảm đương. Hiện tại bộ dáng của anh quả thật rất thảm hại, cũng đủ chiều ý Bùi Diệc. Bùi Diệc cười gật đầu, thật là bộ dáng của cậu ta rất đúng ý anh, nhưng không phải dạng này. Mà lúc nãy bộ dáng giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, sợ hãi bất lực. Không đợi Nam Cung Liệt bốc hỏa, Bùi Diệc đột nhiên nói, Liệt cậu cũng không nên trách tôi. Là cậu ta khiến anh có cảm giác mình không phải một bên tình nguyện, như vậy sẽ không thể trách anh kéo cậu ta xuống nước. Viên Viên kia vẫn là nên cốt xa thì hơn. Sau lưng Nam Cung Liệt liền có một trận gió lạnh, thanh âm run rẩy nói, cậu có thể đừng cười như vậy hay không, lông tóc dựng đứng dựa theo kinh nghiệm phán đoán, Bùi Diệc cười như vậy tuyệt đối sẽ có người không may, nhưng vì sao anh lại cảm thấy lần này người không may chính là mình. Vũ, em sẽ cầu nguyện cho anh a hắc hắc, Lam Tư sau khi kiểm tra qua lạnh lùng nói, không có việc gì, chỉ là toàn thân không có sức mà thôi, qua 12 tiếng nữa thì ổn rồi. Vì nghe giọng Bùi Diệc không giống sốt ruột, bộ dáng lại thật cao hứng nên Lam Tư cũng không có kinh động những người khác. Sự thật chứng minh quả thật không phải chuyện lớn gì, thuận tiện kiểm tra thi thể trên mặt đất một chút, Lam Tư nói, thuật dịch dung tốt lắm. từ trong tay phải của cô gái kia lấy ra một cây châm độc, sắc mặt Lam Tư ngưng trọng, cũng may không có bị đâm đến, trên châm này có độc có thể gây chết người trong nháy mắt. Cẩn thận lấy châm độc kia cất kỹ chuẩn bị cho nghiên cứu. Nam Cung Liệt càng thêm áy náy, tuy chẳng qua là vì quá mức kích động nên trong nháy mắt mới không tỉnh táo như vậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Bùi Diệc. Lam Tư sau khi nghiên cứu thi thể kia xong mới nói, được rồi, tôi đi đây. Giọng nói có chút nhẹ nhàng, rõ ràng đối với lần thu hoạch châm độc này rất vừa lòng. Nam Cung Liệt đột nhiên lên tiếng, Lam Tư cậu có thể đến xem Viên Viên không, tôi có chút lo lắng cho cô ấy. Tâm tình tốt của Bùi Diệc nháy mắt biến mất không còn, sắc mặt có chút âm trầm, anh cũng không quên lúc nãy Nam Cung Liệt vì Viên Viên già kia mà nghi ngờ anh. Tuy biết cậu ta quá mức kích động nhưng thật sự vẫn khiến người ta khó chịu. Lam Tư nhìn sắc mặt Bùi Diệc, ánh mắt lộ ra mỉm cười, được. Nhờ phúc của Nam Cung Liệt bây giờ sắc mặt của Bùi Diệc càng lúc càng khó coi. Đóng cửa khóa lại, Bùi Diệc vẻ mặt u ám đi đến bên giường. Nhìn Nam Cung Liệt từ trên cao xuống, da đầu Nam Cung Liệt run lên, có ai tới nói cho cậu biết lại xảy ra chuyện gì không? Diệc, bây giờ tôi bị thương, không thể đánh nhau, có thể sẽ gây ra tai nạn chết người. Hai tay Bùi Diệc ôm ngực cười như không cười nói, không sai. Còn nhìn ra được tôi muốn đánh người. Nam Cung Liệt vẻ mặt hắc tuyến, cậu thật sự muốn đánh tôi sao? Bùi Diệc đột nhiên hỏi, Liệt, IQ của cậu có phải rất thấp không? Nam Cung Liệt liếc mắt xem thường, IQ của tôi thấp sao có thể trở thành tứ đại đường chủ của U Minh Điện. Bùi Diệc khom người tới gần mặt cậu ta, cẩn thận quan sát một. Góc truyện audio.com, Lượt rất nghi ngờ, nhưng sao lại chỉ độn như vậy chứ? Nam Cung Liệt không tự nhiên mà chấn động, đưa tay đẩy đẩy anh, đừng dựa vào gần như vậy. Nhưng bây giờ ngay cả chút khí lực cậu cũng không có. Bùi Diệc do dự nói, tôi cảm thấy nếu chờ cậu hiểu ra chỉ sợ phải đợi thêm vài năm nữa, xem ra tôi nên trực tiếp một chút có lẽ tốt hơn. Ách, Nam Cung Liệt còn chưa kịp đặt câu hỏi miệng đã bị che kín, đôi mắt tròn trừng thật to, vẻ mặt hoảng sợ, ai tới nói cho cậu biết xảy ra chuyện gì đi à. Vài lần trước đều có thể cho là Bùi Diệc uống rượu nhận sai người, hoặc là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại là thế nào? Cảm giác có một bàn tay đang cởi áo sơ mi của mình, Nam Cung Liệt càng thêm kinh sợ, nhưng lại không có sức đẩy Bùi Diệc, chỉ có thể mở to đôi mắt tròn, trừng trừng nhìn cậu ta. Bùi Diệc dường như đã biết anh có điều muốn nói, có lòng tốt thả môi anh ra, Nam Cung Liệt thở hổn hển, Bùi Diệc cậu làm cái gì? Vẫn không rõ, Bùi Diệc thở dài một hơi, xem ra còn chưa đủ. Lại đưa tay tiếp tục cởi nút áo anh ra, đập đầu vào gối, sao anh Liệt ngốc thế a, tương đương tương đương tương đương. Sắc mặt Nam Cung Liệt trắng bệch, Bùi Diệc có chuyện gì thì cứ bàn bạc cho ổn, nếu không thì cậu đánh tôi hai quyền đi. Làm ơn đừng dọa anh rất nhát gan à. Bùi Diệc thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, không có hứng thú. Nam Cung Liệt khóc không ra nước mắt, cùng lắm thì cậu khỏi cần đền rượu cho tôi. Không liên quan, của tôi chính là của cậu. Nam Cung Liệt sừng sốt một chút, mắt thấy Bùi Diệc đưa tay tới thắt lưng của mình, anh không khỏi hoảng sợ kêu lên, Bùi Diệc cậu dám. Bùi Diệc nhíu mày nhìn về phía anh, cậu cảm thấy tôi không dám. Nam Cung Liệt sắp khóc lên, cũng vì biết cậu ta dám nên anh mới có thể kinh hoàng a. Cậu đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bùi Diệc nga một tiếng, sau đó nói, tôi nhớ rõ có người nói qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là một loại năng lực. Ai thêm ai nói? Bùi Diệc nghi ngờ nhìn anh, không phải cậu nói sao? Tôi, Nam Cung Liệt thật sự hận chết miệng của mình, không nói cái gì tốt mà sao lại nói lời này a? Bùi Diệc, tôi muốn giết cậu, cứu mạng, tiếng kêu vô cùng thê thảm, nhưng phòng này cách âm hiệu quả như vậy nên cho dù có tính tai cỡ nào cũng không thể nghe thấy tiếng kêu cứu bi thảm của anh. Dạ, tối hôm qua không có chuyện gì cứ, theo như cô hiểu biết tối hôm qua không bình ổn mới đúng, nhưng cô lại vừa cảm giác ngủ thẳng một giấc đến trời sáng, không có bị quấy dày. Tư Minh Dạ do dự, không hẳn, không phải thiếu hai người sao? Kiều Bối nhìn về phía Lam Tư nhưng lại thấy Lam Tư giống như đã mất hồn, không khỏi nhíu mày, hỏi, Bảo Nhi, Lam Tư làm sao vậy? Phạm Bảo Nhi liếc mắt nhìn Lam Tư một cái, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tư, anh đang suy nghĩ gì vậy? Hết chương 91 cách chương.